Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tấm ga giường, Lộ Niên Niên còn nhét rất nhiều đồ đen vào trong phòng cô. Lộ Tuệ Huệ nháy mắt. Bố cũng đã đọc rồi à? Lộ Cảnh Sơn sượng nên ho khẽ một tiếng. Rũ mắt nhìn con gái trước mặt. Trầm giọng nói. Tuệ Tuệ đừng để ý mấy thứ vô bổ trên mạng nhé. Bố đã cho người xử lý rồi. Lộ Tuệ Tuệ hơi ngẩn ra. Nhanh chóng nói. Không cần xử lý đâu à? Không cần ư? Lộ Cảnh Sơn nhíu mày. Tại sao vậy con gái? Sau khi nhìn thấy ảnh của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Cảnh Sơn đã cho người điều tra thu thập tất cả thông tin về cô và đưa đến văn phòng của mình. Ông đã biết tất cả thông tin được công khai trên mạng của cô. Ghé phim, ăn, kỹ năng diễn xuất kém, cãi nhau với diễn viên trong phim trường, bắt nạt trợ lý, VV. Lộ Cảnh Sơn không tin những gì được viết trên mạng, nhưng những điều đó rõ rành rành trước mặt ông. Ông không thể thay đổi những điều đã xảy ra trong quá khứ. Chỉ có thể bù đắp cho cô theo cách của mình. Con gái làm sai, người bố này sẽ bồi thường. Cũng như vậy, với tư cách là một người bố, Lộ Cảnh Sơn không thể chịu đựng việc con gái mình bị mắng chửi. Ở phương diện này, Lộ Cảnh Sơn là một người bênh vực người mình vô điều kiện. Vậy nên ông đã sắp xếp người gỡ bỏ những hot search về Lộ Tuệ Tuệ. Xóa bỏ những thông tin tiêu cực về cô trên mạng. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết. Sau khi nguyên chủ trở về nhà, Lộ Cảnh Sơn đã gỡ bỏ hot search chỉ trích cô. Nhưng không ngờ hành động này không chỉ không làm giảm lượng người mắng cô, mà ngược lại còn ngày càng nhiều hơn. Cộng đồng mạng ghét nhất cái kiểu xóa hot search như thế này. Lộ Tuệ Tuệ trầm ngâm một lúc và đưa ra câu trả lời. Con nghĩ việc gỡ hot search không thể giải quyết tận gốc vấn đề được đâu à? Cô nhìn Lục Cảnh Sơn với đôi mắt phượng xinh đẹp trong trẻo tương tự Tô Từ. Bố có tin con không? Lộ Cảnh Sơn vội vàng tỏ thái độ. Tất nhiên bố tin con rồi. Vậy, trước tiên bố có thể không can thiệp vào việc này được không à? Lộ Cảnh Sơn định nói thêm gì đó. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của con gái, ông không thể nói từ chối. Thôi được rồi, nhưng nếu gặp chuyện thì con nhất định phải tìm bố nhé. Bố có thể giải quyết mọi thứ cho con. Lộ Tuệ Tuệ, vâng ạ, không lâu sau. Lộ Niên Niên và dì Dương đi từ tầng trên xuống. Mặt cô ấy đỏ ửng, không biết là do mệt hay do bối rối. Đến bàn ăn và ngồi xuống, Lộ Tuệ Tuệ chú ý thấy Lộ Niên Niên lén nhìn cô một cái. Cái nhìn đó có chút e thẹn của một cô gái nhỏ. Lộ Tuệ Tuệ, cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối. Trong lúc ăn, Lộ Cảnh Sơn bất ngờ nói một câu. Tốt quá, thật tốt. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn, ông có phần kích động, tay cầm đũa run nhẹ. Trong một khoảnh khắc cô cảm thấy lúng túng, bỗng nhiên có một ảo giác như thể tại thời điểm này, cô chính là nguyên chủ. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của bố mình, người có mối quan hệ huyết thống với cô, sự phấn khích, hạnh phúc và buồn bã. Lộ Niên Niên cũng bất ngờ đỏ mắt. Cô ấy cắn môi, đáng thương nói, bố ơi, chị mới về, bố đừng làm chị sợ. Lộ Cảnh Sơn lập tức kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói, Tuệ Tuệ, con đừng sợ, bố chỉ là kích động quá thôi. Lộ Tuệ Tuệ, con không sợ. Cô nhìn vào đôi mắt Lộ Cảnh Sơn, không biết nên nói gì để an ủi ông. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lộ Tuệ Tuệ dùng đũa chung gắp một miếng thịt kho tàu cho ông. Nhìn thấy miếng thịt đó, sự kích động mà Lộ Cảnh Sơn vừa đè xuống lại trỗi dậy. Cảm ơn con gái, Lộ Tuệ Tuệ nhẹ nhàng đáp lại. Vừa định để đôi đũa chung xuống thì lại nhìn thấy Lộ Niên Niên cẩn thận bưng bát lên. Mắt nhìn cô đầy mong đợi. Hai người cùng nhìn nhau. Lộ Tuệ Tuệ ngẫm lại hành động của cô ấy, ngập ngừng gắp một miếng thịt đưa về bát của cô ấy. còn chưa kịp đặt vào bát của cô ấy, Lộ Niên Niên đã chủ động bê bát lên nhận lấy, cười tươi nói, cảm ơn chị ạ. Bữa ăn kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ ăn no căng. Sau khi cô gắp thức ăn cho hai người, bỗng nhiên hai người này bắt đầu gắp thức ăn lại cho cô. Bảo cô thử món này một chút, món kia một chút, Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không từ chối được sự nhiệt tình của họ. Sau khi ăn xong, Lộ Niên Niên hỏi cô có muốn đi xem phòng không? Lộ Tuệ Tuệ không từ chối. Phòng của hai chị em ở tầng 3. Một bên là phòng của Lộ Niên Niên, một bên là phòng của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Cảnh Sơn luôn mong ngóng tìm lại con gái ruột của mình. Vì vậy trong quá trình thiết kế nhà, ông đã để ra một không gian để làm phòng cho cô. Mở cửa phòng, Lộ Niên Niên ngay lập tức quan sát biểu cảm của Lộ Tuệ Tuệ. Chị ơi, chị có thích không? Lộ Tuệ Tuệ nhìn vào căn phòng rộng rãi sáng sủa, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp trước mặt. Từ đáy lòng cô thực sự rất thích. Phong cách tổng thể của căn phòng đã được quyết định từ trước. Tường màu trắng, một số thiết kế trang trí được thêm sau đó. Bộ chăn trên giường được thay bằng màu vàng cam dịu dàng. Bên cửa sổ có một bó hoa hồng phấn, xinh xắn và nữ tính. Để ý thấy ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên sờ chóp mũi mình, chột dạ nói, bó hoa này là em mới mang từ phòng em qua đây. Lộ Tuệ Tuệ nhìn Lộ Niên Niên, nghĩ về thông tin được viết trên Baidu. Cô đoán, trước đã để hoa tulip ở đó phải không? Lộ Niên Niên gật đầu. Cô ấy sẽ không còn tin tưởng vào Baidu nữa. Cái này thì đúng. Cô nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lộ Niên Niên. Nói với cô ấy, chị thích hoa tulip thật. Vậy, mắt của Lộ Niên Niên sáng lên. Vậy bây giờ em đi lấy cho chị ngay đây. Nhìn Lộ Niên Niên lại chạy ra khỏi phòng. Lộ Tuệ Tuệ bất giác cười khẽ. Cô nhận ra Lộ Niên Niên khác xa so với những gì được viết trong tiểu thuyết. Rõ ràng là một cô bé dễ thương. Sau khi mang hoa tulip tới, Lộ Niên Niên lén nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Thử hỏi, bó hồng phấn này em mang về nhé. Đó là hoa người cô ấy thích tặng. Lộ Niên Niên lại chạy đi chuyến nữa. Khi quay lại, Lộ Tuệ Tuệ đã vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ có giày dép, túi xách và nhiều bộ quần áo hợp với cô. Nếu không ngoài dự đoán của cô thì có vẻ như Lộ Cảnh Sơn đã sắp xếp cho người mang đến nhà. Lộ Niên Niên giới thiệu sơ qua cho cô, sợ cô sẽ thấy phiền nên không ở lâu trong phòng của Lộ Tuệ Tuệ. Trước khi đi, cô ấy nhắc nhở Lộ Tuệ Tuệ, chị muốn gì thì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Sau khi cô ấy đi, Lộ Tuệ Tuệ đi quanh phòng một vòng, lúc này mới nằm phịch lên giường. Cách chương